nam thần mau tới đây. Chương 42, vị diện đầu kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Edit Sadie Hàn Chính Vũ hoảng sợ đến thất thố, anh duỗi tay liều mạng che lại miệng vết thương của cô, đừng nói nữa, anh đưa em đến bệnh viện, em sẽ không có việc gì đâu. Bạch Vi Vi vẫn dịu dàng nói, từ đó về sau, em không còn là em nữa, anh vui thì em cũng cảm thấy hạnh phúc. Anh khó chịu thì em sẽ khóc thút thít. Đinh, độ hảo cảm của nam chủ là 93. Bạch Vi Vi nói, còn nhớ rõ năm ấy, ba em biết em thích anh, định cho người giết anh. Em nói dối là chúng ta yêu nhau, nếu anh chết thì em cũng không thiết sống nữa. Đinh, độ hảo cảm của nam chủ là 95. Ánh mắt Bạch Vi Vi vô cùng thâm tình, em uy hiếp anh kết hôn với em, là vì nếu anh không lấy em, ba em sẽ giết anh. Ba mẹ em đã chết, anh cũng được tự do, từ nay về sau. Em sẽ không quấn lấy anh, không quấn lấy anh nữa. Hàn Chính Vũ tê tâm liệt phế, anh cắn môi, gần như cắn ra máu. Không, anh muốn em quấn lấy anh. Em quấn lấy anh nhiều năm như vậy, em không thể rời anh khi anh yêu em. Đinh, độ hảo cảm của nam chủ là 97. Bạch Vi Vi cười, máu từ môi cô chảy xuống bị nước mưa làm nhạt đi, cô gian nan vươn đôi tay, suy yếu che lỗ tai anh. Hiệu lực thuốc kéo dài sinh mệnh còn lại 5 giây. Anh, sét đánh kìa, cô nhẹ nhàng nói, một tiếng tiếng sấm vang lên. Hàn Chính Vũ dùng sức cầm lấy tay cô, giọng nói run rẩy. Bác sĩ sẽ nhanh chóng tới, em cố gắng chống đỡ. Đinh, độ hảo cảm của nam chủ đạt 100. Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ công lược lần này, hoàn thành. Hiệu lực thuốc kéo dài đã hết, ký chủ chuẩn bị thoát. Bạch Vi Vi phát hiện một cỗ thống khổ kịch liệt kéo đến, sau khi thuốc kéo dài không còn hiệu lực, đau đớn giống như thủy triều vọt tới. Nụ cười của cô suýt nữa không giữ nổi, sắc mặt trong nháy mắt càng thêm trắng bệch, cô cố hết sức nói câu cuối cùng. Em chưa từng, hối hận vì gặp được anh. Những lời này vừa mới nói xong, tay cô cũng mất đi sức lực. Hàn Chính Vũ cảm thấy toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại, rõ ràng giông tố là thời tiết anh sợ nhất. Chỉ là tại sao anh không nghe được tiếng sấm, cũng không nghe thấy tiếng tim đập. Vi Vi, đừng làm anh sợ, Vi Vi, em tỉnh lại đi. Anh tuyệt vọng ôm cô, mưa to rơi xuống người thế nhưng lại không có chút cảm giác gì. Bảo Tiêu đi theo đã chế phục Lý Thanh Thanh, người bắn lén tuy chạy trốn nhưng cũng có người đuổi theo. Xe cứu thương cũng tới, nhưng Hàn Chính Vũ lại không cho bất cứ kẻ nào chạm vào Bạch Vi Vi. Hàn Chính Vũ giống như một dã thú thực sự, gắt gao bảo vệ thi thể Bạch Vi Vi, giống như có thể lừa gạt chính mình, cô chưa chết chỉ là ngủ thôi. Sau khi Bạch Vi Vi thoát ly thân thể, quay đầu lại nhìn một cái, sắc mặt Hàn Chính Vũ tuyệt vọng khiến mọi người không nhịn được mà thương cảm. Interesting for you, nếu cô không nhanh chóng, có thể bị biến thành người thực vật hay không? Hơn nữa công ty ngẫu nhiên sẽ trở thành của Bạch Giao Giao. Tuy rằng cô ký giấy chuyển nhượng thừa kế, nhưng giấy chuyển nhượng này cũng không phải lập tức là có thể có hiệu lực. Mà cần ba cô ký tên, Bạch Giao Giao bởi vì không có cơ hội thâm nhập công vụ của công ty, nên không biết chuyện này, nên mới nhanh chóng tìm cách hại chết cô. Bè, lại là bè đây, vị diện một kết thúc, mọi người cùng đoán vị diện sau là gì nhé. 1. Hiện đại. 2. Linh dị, ma quỷ. 3. Vampire. 4. Cổ đại. Một lượt đoán đúng, bão 5 chương, cách chương.